Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 sau khi từ chối Thôi Tiểu Lang, ta chán nản một thời gian cũng như bao lần trước. Dù các công tử thứ tử có thề thốt bao nhiêu trước mặt ta, khi gợi ý đến việc đến Nam Phủ dạm hỏi, họ liền nhanh chóng lảng tránh, thậm chí giữ khoảng cách, sợ danh tiếng mình bị ảnh hưởng vì tay nhìn nam cầm tú nhỏ hơn ta mà đã đính hôn. Còn ta vẫn lớn tuổi mà chưa tìm được nơi nào, suốt ngày nhốt mình trong phủ, không muốn bước ra khỏi cửa, ngay cả việc ném khăn tay cũng không còn hứng thú. Nhắc đến khăn tay, ta bỗng nghĩ đến Vương Ngọc, không biết hắn còn giữ chiếc khăn của ta hay đã vứt bỏ. Đang ngồi ngẩn ngơ dưới hành lang, nam cầm tú diện một bộ y phục đỏ rực rỡ, bước tới dọc hành lang, dáng vẻ và thần sắc đều đầy vẻ mãn nguyện. Đến gần ta, nàng bỗng nhiên lớn tiếng trêu chọc, ngẩn người làm gì thế? Có phải đang nghĩ đến Vương Lang của tỷ không? Phụt, ta đang cầm cốc nước, nghe vậy thì giật mình phun cả nước lên áo, vừa vội vàng lau vừa lúng túng phản bác. Ai nghĩ đến chứ, ta đúng là đang nghĩ đến Vương Ngọc, nhưng rõ ràng không phải như nàng nghĩ. Nàng ngồi xuống bên cạnh, váy áo rộng rãi xòe ra hai bên, tay còn đẩy nhẹ vai ta. Cẩm Bình, tỷ đã có một đêm cùng Vương Lang, sao không thẳng thắn xin hắn thu nhận tỷ làm thiếp? Ta lười tranh cãi với nàng, chỉ hỏi lại, còn muội thì sao, muội thật sự chấp nhận Trần công tử rồi sao? Đúng vậy, nghe hỏi, nàng đột nhiên ngượng ngùng, hai tay ôm mặt, vừa lắc đầu vừa nói. Trần công tử rất tốt, đối đãi với muội rất lễ độ, chỉ là hơi lạnh lùng một chút. Nhưng nam nhân có phẩm hạnh thường là vậy mà, như thế cũng là lẽ thường. Muội thấy tốt là được rồi, theo lời nàng, ta lại khen ngợi vài câu rồi định rời đi. Bỗng nhớ đã hai ngày không thấy Tiểu Mai, liền quay lại hỏi. À, Tiểu Mai đâu rồi? Nàng khựng lại một chút, rồi cười nói. Chắc là lại bị mẹ sai đi làm việc gì rồi. Ồ, ta không nghĩ nhiều, quay về phòng, trong đầu liên tục suy nghĩ cách mở lời với Vương Ngọc. Vương Ngọc từng hứa với ta, chỉ cần ta còn sống, hắn sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ta. Ta không lo hắn nuốt lời. Chỉ là mong muốn ấy phải là thứ có thể lâu dài giải quyết khó khăn của ta mà hắn dễ dàng thực hiện. Ngược lại, nếu ta đưa ra một yêu cầu quá đáng, không chỉ không khiến hắn giữ lời mà còn làm hắn khinh ghét ta. Hôm sau, sau một đêm trằn trọc, ta cuối cùng quyết định đi tìm Vương Ngọc. 17 ngày đông u ám, không biết từ khi nào tuyết đã phủ trắng cả bầu trời. Tiếng vó ngựa lộc cộc phá tan sự yên tĩnh xa xăm của con ngõ đá xanh. Nghiền nát những bông tuyết đang rơi lác đác từ trên cao xuống, bánh xe ngựa phủ đầy băng giá. Ta bảo Sa Phu dừng xe trước cửa biệt viện của Vương Phù. Chỉ thấy hộ vệ đứng xếp hàng, cổng môn uy nghiêm đến đáng sợ, khiến lòng ta không khỏi run sợ, chỉ biết đứng dưới bậc thềm, run rẩy hành lễ. Phiền chư vị dũng sĩ thông báo, có tiểu nữ nhà họ Nam, tên là Cẩm Bình đến thăm. Mỹ nhân muốn gặp ai? Ta muốn gặp Vương gia Tam Lang, Vương Ngọc. Ngoài dự đoán, hộ vệ chỉ gật đầu rồi có người quay lại gõ nhẹ lên chiếc chiêng đồng khắc mặt thú cổ, cánh cổng từ từ mở một nửa, đón ta vào một cách kính cẩn. Chỉ là một biệt viện, vậy mà đình đài mở rộng, nước chảy róc rách, đâu đâu cũng thấy vài khối đá, vài ngọn núi thu nhỏ, có thể nói là đâu đâu cũng đều thấy cảnh. Đi qua hành lang quanh co, hộ vệ đưa ta đến một tiểu đình bên cầu nước, cúi người hành lễ rồi lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn quanh, tiểu đình thanh nhã, bốn phía trướng rèm, vài ngọn đèn chiếu sáng nhẹ nhàng, khói sương bồng bềnh, bước vào trông như lạc vào tiên cảnh. Vương Ngọc khoác nhẹ áo lụa, đứng sau bàn, trước mặt trải ra một tấm lụa trắng, dường như đang vẽ. Ta thoáng nhìn, dưới nét bút sinh động ấy, tựa như một con hổ mà không phải hổ, giống báo mà không phải báo, mà trông càng như một con mèo lớn lười nhác. Ở góc có thêm một con chuột nhỏ, con mèo lớn đặt một chân lên chuột, như vừa đe dọa, lại vừa trêu đùa. Thấy ta cúi đầu nhìn, hắn liền cuộn tấm lụa lại, thần thái điềm tĩnh. Người đến rồi, ta vội chắp tay hành lễ, thỉnh an Vương Lang quân. Hắn chưa làm gì, tỷ nữ bên cạnh đã dâng một chén trà thanh, kính cẩn đưa vào tay ta. Ta không khỏi cảm thấy được sùng ái mà kinh ngạc, phải biết rằng Nam gia chỉ là hạng gia tộc hạ đẳng. Ngay cả phụ thân ta đích thân đến cũng chưa chắc được uống trà của Vương Lang quân. Dù rằng điều này khiến ta cảm kích, nhưng càng làm ta kinh ngạc hơn chính là uy thế của Vương Ngọc. Thấy ta ngẩn người, hắn lãnh đạm hỏi, Sao không uống? Ta ấp úng đáp, chỉ là bất ngờ trước tài nghệ thu phục nhân tâm của Lang Quân mà thôi. Là sao? Lang Quân bên cạnh, bất luận là hộ vệ hay tỳ nữ, đều như cánh tay đắc lực, tựa hồ lòng dạ tâm ý tương thông. Nếu một ngày Lang Quân thống lĩnh binh mã, hẳn là sẽ như thần trợ giúp. Ta đang tâng bốc thì thấy người trước mặt khẽ nhếch môi cười nhẹ, dường như tự đắc. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười, không phải là cười lạnh, cũng không phải cười nhạt hay cười khẩy, mà là nụ cười chân thành phát ra từ sâu trong tim. Tựa như gió xuân lay động, băng tan tuyết chảy, ánh trăng rọi nước, sóng gợn lăn tăn. Lại như hoa mai rụng trong đêm, phủ đầy núi Nam, cảm giác ấy khó mà dùng lời diễn tả. Nhưng sau nụ cười ấy, thấy ta ngây người nhìn hắn, Vương Ngọc lập tức nghiêm mặt. Người có nguyện vọng gì? Nói sớm ra, đừng kéo dài nữa. Ta còn đang lưỡng lự không biết nói sao, tay nắm vạt áo nhàu nát thành nếp. Còn Vương Ngọc, ánh mắt dõi theo đôi má ửng hồng của ta, vẻ mặt dần dần tỏ ra giễu cợt. Hai người, gần như cùng lúc lên tiếng, người muốn làm thiếp của ta, 500 viên ngọc trai là đủ. 18 lời vừa dứt, bốn bề lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió tuyết vang vọng bên tai. Vì run rẩy, ta gần như không cầm nổi chén trà, nhưng vẫn cắn chặt đầu lưỡi để giữ cho giọng mình bình tĩnh. Lang Quân vừa nói gì? Vừa rồi ta nghe không rõ. Vương Ngọc ngồi dựa trên tháp, nửa gương mặt khuất trong bóng tối, bàn tay dài như ngọc mân mê món ngọc bích, gân xanh nổi lên vì dùng lực. Ta chỉ dám liếc qua rồi vội cúi đầu thấp xuống, gần như chạm vào ngực. Nếu Lang Quân thấy 500 viên ngọc là quá nhiều, có thể bớt một chút cũng được. Hồi lâu, Vương Ngọc khẽ hừ một tiếng. Ta, Vương Ngọc, từ khi vào triều đã nhiều lần thăng chức, có thể sẽ được phong làm tả tướng, hoặc đại bào. Chẳng lẽ một người cao quý như ta chỉ đáng giá 500 viên ngọc thôi sao? Ta sững sờ, không muốn cho thì thôi, viện cớ chi lắm thế này. Thấy hắn không động lòng, trong lòng ta không khỏi thất vọng, đành đi theo hướng khác. Nếu không muốn cho ngọc, Lang Quân có thể giới thiệu ta với một gia đình tương xứng, tìm một phu quân có nhân phẩm đáng tin cậy để ta xuất giá. Không đợi hắn bác bỏ, ta liền một hơi đưa ra hàng loạt điều kiện. Người đó tốt nhất là trẻ trung, dung mạo tuấn tú, học hành thi thư, con thư cũng được, đích tử càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân phải hiền hậu, gia phong chính trực, để ta không phải chịu khổ. Vương Ngọc nghe ta nói liền một mạch, ánh mắt càng sâu thẳm và lạnh lẽo. Còn gì nữa không? Ta vội vàng cúi đầu, cười rạng rỡ. Không còn nữa, thật sự không còn. Chỉ cần cho ta ngọc, hoặc giúp ta lấy chồng, Lang Quân làm được một trong hai điều ấy, là coi như trả ơn ta đã vì ngài mà suýt mất mạng. Vương Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng gọi tỳ nữ tới, giọng thản nhiên. Đưa ngọc cho nàng ta, âm thanh tuyệt mỹ ấy không khác gì tiếng trời ban xuống. Ta lập tức mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ, đa tạ Lang Quân. Vương Ngọc phẩy tay ra hiệu cho ta rời đi, gần như chỉ thiếu nước khắc chữ. Cút, lên mặt, vừa đi khỏi đình vài chục bước, ta chợt nhớ đến một việc liền quay lại. Lang Quân, chiếc khăn tay của ta. Lúc này, Vương Ngọc đã cởi áo ngoài, nhắm mắt, tựa nghiêng trên tháp nghỉ ngơi. Từ xa nhìn lại, mái tóc đen của hắn xõa trên gối, áo mỏng và da thịt cùng màu, tựa ánh trăng chiếu xuống nhân gian, vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn. Ta đứng tại chỗ, lúng túng không dám lên tiếng làm phiền. Bị vứt mất rồi, đợi một lúc, hắn cuối cùng cũng trả lời, khiến lòng ta trùng xuống, không khỏi thử hỏi lại. Thật sự đã vứt rồi sao? Vương Ngọc không đáp nữa, chỉ xoay người quay lưng lại. Hiểu rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào khác, ta đành đi theo tỳ nữ rời khỏi. Nào ngờ sau khi ta rời đi, hắn bỗng bật dậy khỏi tháp, đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt, giận đến mức hiếm khi lộ rõ cơn giận như vậy. Làm thiếp của Thôi Tiểu Lang thì không chấp nhận, chẳng lẽ làm thiếp của ta, Vương Ngọc, cũng là tự hạ thấp mình sao? Tỳ nữ bất ngờ trước cơn thịnh nộ của hắn, kinh hoàng quỳ xuống một phòng. Một lúc sau, một hộ vệ từ từ đứng lên, lấy ra một vật từ tay áo rồi dâng lên. Đây là chiếc khăn hôm đó, ngài đã ném vào mặt tiểu nữ lang trong rừng trúc. Tiểu nhân nghĩ có thể ngài sẽ cần, nên đã nhặt lại. Vương Ngọc nhìn chằm chằm mảnh vải màu trắng bạc ấy, vẻ mặt liên tục biến đổi. Thấy vậy, hộ vệ cẩn trọng hỏi, Lang Quân, chiếc khăn này có vẻ là vật yêu thích của tiểu nữ lang nam gia. Ngài xem, ngoài dự đoán, Vương Ngọc chỉ trả lời bằng hai chữ. Vứt đi, Cách Chương.